Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Có hối có sợ, tinh môn chi địa trong các đạo tinh môn. Tại tần tinh nghĩ đến, hẳn cũng chỉ là từng vì sao. Hơn nữa trong đó có mỗi người tinh linh. Ít nhất tần tinh đã xông qua năm đạo tinh môn đều là tình huống như vậy. Chính là đây kính tinh môn trong lực lượng, lại có thể mặc kệ tử châu trói buộc. Cái này khiến tần tinh không nén nổi bắt đầu đối với kính tinh môn tồn tại lại lần nữa suy tư. Nếu mà kính tinh môn cũng là một khỏa tinh thần, như vậy nó soi sáng ra lòng người năng lực, tất nhiên cũng là đến từ ở tinh linh. Nhưng mà cái gì bộ dáng tinh linh có thể so với tử châu mạnh hơn đâu? Cái vấn đề này, tần tinh tự nhiên là không có khả năng tưởng tượng ra đến câu trả lời. Vì vậy mà hắn cũng từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu chuyên chú vào trước mắt sự tình. Hiện tại ngoại trừ mình phải nghĩ biện pháp xông qua đây kính tinh môn ra, còn muốn tìm đến đã biến mất thiên cơ tử và thân hãm tại chỗ này hơn một tháng Long Lệ. Nếu thiên cơ tử lời nói chuẩn xác xác nhận Long Lệ không biết đơn giản chết như vậy sạch, tần tinh tự nhiên cũng nguyện ý đi tin tưởng, càng phải đem hắn tìm ra, mang theo hắn cùng rời đi đây kính tinh môn. Nghĩ tới đây, tần tinh lặng lẽ thối lui ra tử châu. Không có cũng là không dám đi quấy giày kia, vẫn lọt vào mỗi người nội tâm phá quân ba người. Ly khai tử châu, tự nhiên cũng lại lần nữa thấy được mình. Vẫn tại không ngừng lặp lại đến kia hai vấn đề, mà tần tinh lại không tiếp tục để ý. Phóng xuất ra tinh hồn chi lực, bắt đầu muốn thăm dò một chút tại đây. Hắn lo lắng nếu như mình trước trả lời vấn đề, nếu mà đáp đúng, như vậy chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị đưa cách nơi này, cho nên không có thời gian đi tìm Long Lệ bọn họ. Chẳng đang trả lời lúc trước, trước tiên tìm xem một chút, chính là, hắn tinh hồn chi lực tại đây tựa hồ mất đi tác dụng. Vô luận như thế nào phóng thích, cảm ứng đến chỉ có một mảnh hư vô. Hư vô, tần tinh trong lòng hơi động nói, nếu tại đây được xưng là kính tinh môn, cho đến bây giờ ta đều không nhìn thấy kính, vậy liệu rằng hôm nay ta chính là tại một chiếc gương bên trong, cho nên tự nhiên cái gì đều không cảm ứng được. Như thế xem ra ta còn là chỉ có thể trước trả lời vấn đề loại này mới có thể thoát khỏi kính này. Nếu quả thật đáp đúng, trực tiếp bị đưa ly, vậy ta cùng lắm thì lại xông vào mấy lần, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm ra thiên cơ tử cùng Long Lệ hai người. Quyết định sau khi quyết định, tần tinh từ bỏ tìm kiếm, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt mình, chuẩn bị vận dựa theo bái vạn tinh dạy biện pháp, lấy không hối hận không sợ bốn chữ này đến trả lời vấn đề, nhưng là không cách nào há mồm. Tình huống một lần nữa xuất hiện, tần tinh chân mày không tự chủ gắt gao co rút với nhau. Đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nghe kia không ngừng vang dội tiếng hỏi thăm, tiếp tục suy tư nói, trong cơ thể ta không có bất kỳ ngoại lực, vậy đã nói rõ ngăn cản ta há mồm cũng không phải là kính tinh môn lực lượng. Đó là cái gì lực lượng đâu? Nhìn mình trong cơ thể, tần tinh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại vận tích huyết trên trái tim. Như có điều suy nghĩ nói, có thể hay không ngăn cản ta, chính là bản thân ta, tâm, lòng ta, không để cho ta nói ra không hối hận không sợ. Vì sao? Vì sao? Ngay tại tần tinh nghi hoặc bên trong, hắn phảng phất lần nữa lâm vào vừa mới xuất hiện một màn kia màn cảnh tượng bên trong. Nhìn đến phụ thân ngã ở trước mặt mình, tuy rằng đã không có hô hấp, nhưng mà trên mặt lại mang theo vui mừng tươi cười. hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang nói cho Tần Tinh, không được bi thương, không được quá khó. Một khắc này, Tần Tinh rõ ràng cảm thấy trong cơ thể lan tràn ra, cũng lại không thể ức chế hối hận cùng sợ hãi. Phụ thân chết, hoàn toàn là bởi vì chính mình giết chết Quốc Cựu cháu trai. Nếu như mình không có giết chết Bọ Tiểu Thiên, như vậy phụ thân cũng sẽ không chết. Mình có thể bất hối sao? Hình ảnh nhất chuyển, sư phụ Bạch Tự Tại đồng dạng mang theo vui mừng tươi cười, ngồi dưới đất, mỉm cười rồi biến mất. Tuy rằng Bạch Tự Tại chết rồi, nhưng mà hắn chết cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn là vì cứu đệ tử mình, vì trả lại ngàn năm trước ân tình mà chết. Chết có ý nghĩa, hắn cũng không tiếc nuối Tần Tinh không có trở thành đệ tử mình, bởi vì ở trong mắt hắn, cũng sớm đã đem Tần Tinh coi là đệ tử. Có đáp ứng hay không, một câu sư phụ, mấy cái dập đầu, căn bản không có vấn đề. Nhưng khi nhìn mặt sư phụ Dung, Tần Tinh trong lòng vẫn xông ra nồng nặc hối hận cùng sợ hãi. Liên loại này, cảnh tượng không ngừng chuyển đổi, Tần Tinh cũng biết lần lượt lần nữa từng trải một lần. Những cái kia vĩnh viễn khắc ở trong lòng hắn đã qua, mà tại mỗi một lần từng trải bên trong, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác trong lòng mình hối hận cùng sợ hãi. Thậm chí cũng đang mong, cõi đời này nếu có thể cũng như quả, nếu có thể để cho đảo ngược thời gian, để cho mình có thể lần nữa lại lần nữa quyết định lựa chọn mà nói, thật là có thể tốt bao nhiêu. Bất chi bất giác, Tần Tinh trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, mà hắn chính là hồn nhiên không hay, thậm chí đều không có nhìn phía trước mình, mà là thấp giọng nói, ta hiểu được vì sao lòng ta không để cho ta nói ra kia bốn chữ, bởi vì câu trả lời kia căn bản là vi phạm lòng ta. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng phía trước mình, gằn từng chữ, ta hối hận, ta sợ hãi. Lần này Tần Tinh lại không có cảm giác được khó có thể há mồm. Sáu cái chữ này, tuy rằng đồng dạng gian nan, nhưng lại rốt cuộc bị hắn nói ra. Phụ thân, sư phụ, Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông đệ tử, mặc kệ bọn hắn vì sao mà chết, khi bọn hắn sau khi chết, ta thật rất hối hận, rất sợ hãi. Ta hối hận mình làm tất cả, hối hận bởi vì chính mình hành động mà liên lụy đến bọn họ, hối hận bọn họ chết đi. Ta sợ hãi sẽ không còn được gặp lại bọn họ, sợ bọn họ chết không thể nhắm mắt, sợ hãi ta không có năng lực vì bọn họ báo thù. Ngay tại Tần Tinh giống như mớ một loại không ngừng nói ra nội tâm của hắn chân thực cảm thụ, thời điểm trước mặt hắn Tần Tinh cũng không lên tiếng nữa hỏi thăm, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang nghiêm túc lắng nghe. Lắng nghe Tần Tinh chân chính tiếng lòng. Ta có hối, cũng có sợ. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, nước mắt không có kiêng kỵ gì cả bắt đầu chảy xuống, mà hắn cũng là phớt lờ không để ý tới. Mãi đến sau một hồi lâu mới mở mắt lần nữa, tiếp tục nói tiếp, bất quá đây là tự ta lựa chọn đường. Đầy đủ mọi thứ, mặc kệ đã tạo thành ra sao đau khổ, cho dù ta gào khóc cũng muốn nuốt xuống, cho dù lại nặng nề, ta cũng muốn tìm khởi trách nhiệm, tiếp tục dọc theo con đường này kiên trì đi xuống. Phụ thân chết rồi, ta sẽ nghĩ hết biện pháp để cho hắn phục sinh. Sư phụ đã không còn tinh hồn, không thể phục sinh, vậy ta liền biết thừa kế ý hắn chí, hơn nữa đem truyền xuống tiếp, để cho hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông chết đi các đệ tử, ta sẽ báo thù cho bọn họ, sắp xếp cẩn thận người nhà bọn họ, đưa bọn họ danh tự, khắc sâu tại giữa thiên địa này. Còn có rất rất nhiều chuyện, tuy rằng ta hối ta sợ, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta cũng không dám đi nhìn thẳng, không dám đi nhớ lại. Ta sẽ lấy mình hành động đi đền bù ta hối, dùng thực lực của ta đuổi theo đi ta sợ. Tuy rằng ta có hối, cũng có sợ, nhưng mà đúng như ta đối với đệ tử của ta nói loại này, ít nhất ta không thẹn với lương tâm. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, đột nhiên liền nghe được rắc rắc một tiếng dữ dội tan vỡ âm thanh khởi. Tần Tinh đột nhiên mở mắt, phát hiện đây tan vỡ âm thanh, rõ ràng là đến từ trước mắt mình. Tấm kia yên lặng trên mặt xuất hiện một vết nứt, nhưng mà cũng tương tự xuất hiện một màn tươi cười, thậm chí còn hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, hỏi, chính là tâm ngươi, tạch tạch tạch, càng ngày càng nhiều toái phiến xuất hiện ở trên gương mặt đó. Mãi đến, phanh, một tiếng vang thật lớn, không chỉ là gương mặt này, thậm chí ngay cả Tần Tinh thân thể bốn phía không gian. Tại lúc này, vậy mà tất cả đều nổ ra, nhưng mà ngay sau đó, Tần Tinh thấy hoa mắt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một cái mình, bất quá cùng vừa mới khác nhau là, lần này ra phát hiện mình, không còn là chỉ có khuôn mặt, mà là có đến hoàn chỉnh thân thể, chỉ là trên gương mặt đó, đang hiện đầy kinh ngạc, thậm chí, còn treo móc hai hàng chưa từng khô khốc nước mắt. Đây là, Tần Tinh nhẹ nhàng vươn tay, muốn sờ hướng mình mặt, nhưng mà phía trước mình, cũng đồng dạng vươn tay ra, hai người chỉ, nhẹ nhàng đụng chạm với nhau, sóng nhẹ nhàng dập dờn, Tần Tinh ngón tay, tùy tiện đưa vào phía trước, giống như là đưa vào một cái không gian khác, kính, trước mắt, là một bên từ nước hình thành kính, trong kính xuất hiện, cũng chính là bị kính ánh chiếu ra đến chính mình. Tần Tinh đột nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện, bên cạnh mình vậy mà xuất hiện vô số cái gương, đều là do thủy ngưng tụ mà thành, lớn nhỏ không đều, chẳng chịt phân bố tại bốn phía, căn bản đều không cách nào đếm rõ ràng có bao nhiêu. Có trong gương trống rỗng, không có thứ gì, nhưng mà có trong gương chính là mơ hồ có thứ gì. Đây mới là kính tinh môn chân chính cảnh tượng đi. Đánh giá những kính này, Tần Tinh tự nhủ, xem như vậy, ta nên tính là xông qua kính tinh môn. Chính là cũng không có tinh linh xuất hiện. Điều này nói rõ ta đoán là chính xác. Đây kính tinh môn, cùng cái khác tinh môn bất đồng, cũng không phải là một khỏa tinh thần, mà là một cái kính thế giới. Những kính này soi sáng ra đều là mỗi cái sinh linh tâm. Về phần xông qua trong đó biện pháp, cố nhiên là trả lời vấn đề, nhưng căn bản không phải giống như Bái Vạn Tinh nói loại này, cái gì không oán không hối, mà là muốn hỏi ngươi mình tâm. Chân thực nói ra, tâm ngươi âm thanh, nếu mà vừa mới ta thật dựa theo Bái Vạn Tinh nói loại này, trả lời không oán không hối mà nói, chỉ sợ ta hiện tại vẫn sẽ bị khốn trong gương, không thể đi ra. Một khắc này, Tần Tinh giống như thể hồ quán đính một dạng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cái gọi là kính tinh môn, cũng có thể xem như một loại khảo nghiệm. Chỉ có điều, nó khảo nghiệm cũng không phải là thực lực ngươi, mà là tâm ngươi. Nếu mà ngươi nói láo, hoặc là giấu giếm mình tiếng lòng, như vậy ngươi cũng sẽ bị giam ở trong đó, không cách nào ra. Chỉ có nhìn rõ ràng bản thân tâm, hơn nữa nhìn thẳng mình tâm, mới có thể từ trong thoát vây mà ra. Thậm chí Tần Tinh đều đã nghĩ đến chân chính ly khai đây kính tinh môn biện pháp. Chính là xuyên qua trước mắt mình kính này, quay đầu nhìn lại bốn phía những cái kia có đến ảnh tử lấp lóe kính. Tần Tinh biết rõ, bên trong ảnh tử, cũng là bởi vì trả lời sai lầm, bị vây ở trong gương sinh linh. Cái này khiến Tần Tinh ánh mắt không nén nổi sáng lên nói. Vậy sao, Long Lệ cùng Thiên Cơ Tử, cũng ở nơi đây, Tần Tinh, bỗng nhiên, Phá Quân âm thanh tại Tần Tinh trong đầu đột nhiên vang dội. Cũng để cho Tần Tinh vì đó vui mừng nói. Phá Quân, ngươi xông qua. Phá Quân trong thanh âm mang theo nồng đậm nghi ngờ, nói. Cái gì xông qua? Ban nãy ta lâm vào huyễn cảnh, thấy được một cái khác ta, hỏi ta mấy vấn đề, ta trả lời xong liền tỉnh. Đúng rồi, Thiên Cơ Tử ba người bọn họ, làm sao đều biến mất đâu? Ba người bọn họ đều biến mất. Tần Tinh vốn là ngẩn ra, tiếp theo vội vàng hỏi. Phá Quân, trước mặt ngươi có chưa từng xuất hiện một chiếc gương? Không có a. Đây kính tinh môn ngược lại cũng thật là cổ quái. Thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể bị dụ khỉ. Ngươi có biết hay không? Ba người bọn họ cuối cùng đi đâu? Vốn là Tần Tinh cho rằng, nếu Phá Quân bọn họ cũng có thể được tới đây lực lượng ảnh hưởng. Như vậy chỉ cần bọn họ thoát vây mà ra, phía trước có lẽ cũng sẽ xuất hiện kính. Nếu mà kính thật là xuất khẩu mà nói, như vậy bọn họ chui vào kính mà nói, có lẽ thật có thể triệt để thoát khỏi Tử Châu trói buộc, nắm giữ chân chính tự do. Chính là Phá Quân rõ ràng xông qua, lại không có kính hiện ra. Đây đã nói lên, tuy rằng kính tinh môn nội lực số lượng lớn lấy ảnh hưởng đến Tử Châu, nhưng mà Tử Châu đồng dạng cũng sẽ có chút chống lại. Cho nên để cho kính không cách nào hiện ra, ba người bọn hắn, ngay tại đây vô số trong gương, chúng ta chậm rãi tìm đi. Tần Tinh tỉ mỉ nhớ kỹ trước mặt mình kính vị trí. Sau đó đây mới rời khỏi, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tìm kiếm Thiên Cơ Tử và người khác tung tích. Mà đang khi hắn vừa mới chuyển thân lúc rời đi sau khi này mặt thuộc về hắn trong gương, hướng theo hắn cùng nhau xoay người hình ảnh, trên mặt chính là bỗng nhiên lóe lên nụ cười thần bí. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tuyenc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.